Ma pháp của cô vợ bí ẩn, chương 39, nhà có thêm trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật Giao Sơ Ảnh có chút bất ngờ khi thấy Giao Tinh Vũ mang một đứa trẻ con về nhà, nhưng bà cũng không quá bài xích, trái hẳn với lo lắng của Giao Phương, đứa trẻ này là cháu của quản gia nhà Tư gia à? Giao Sơ Ảnh chăm chú nhìn Lư Diệp Tâm. Vâng ạ, nó sẽ ở tạm đây mấy ngày đấy mẹ. Cho đến khi Kim Nhất Bình mang thứ con muốn đến trao đổi. Giao Sơ Ảnh gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Giao Thẩm đến. Cô Thẩm, cô xem chuẩn bị nước tắm cho con bé đi, sau đó cho người đi mua mấy bộ quần áo mới mang đến thay cho nó. Dạ, bà chủ, tôi đi ngay đây ạ. Giao Thẩm đón Lư Diệp Tâm từ tay của Giao Tinh Vũ, nhưng con bé có vẻ khá lưu luyến, cô xinh đẹp cứ không chịu buông tay. Giao Tinh Vũ phải liên tục trấn an, con cứ đi tắm rửa đi, cô chờ con bên ngoài này, một lát nữa cô đưa con đi mua bánh kẹo nhé. Lúc này Lư Diệp Tâm mới vui vẻ gật đầu cuôn cút đi theo Giao Thẩm vào nhà trong. Sau khi được tắm rửa thay quần áo mới sạch sẽ, Diệp Tâm nhìn sáng sủa, đáng yêu hơn hẳn. Con bé ngồi ngay ngắn trên ghế để Giao Thẩm chải và thắt tóc cho, không hề cựa quậy hay nghịch phá. Mẹ ơi, Tiểu Thiên về rồi đây. Mẹ ơi, mẹ ơi. Từ ngoài cổng đã nghe tiếng của cậu nhóc réo gọi mẹ om sòm. Tiểu Thiên tựa như một cơn gió chạy ùa vào phòng khách, sau đó vô tình nhìn thấy Diệp Tâm đang ngồi trên ghế liền khựng lại, rón rén đi đến gần Giao Tinh Vũ đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Mẹ, ai đấy mẹ? Tiểu Thiên, lại chào bà trước đã chứ? Giao Tinh Vũ giúp Tiểu Thiên cầm cặp sách nhíu mày nhắc nhở. Tiểu Thiên thấy mẹ co mày liền chạy đến ôm lấy tay Giao Sơ Ảnh. Bà ơi, Tiểu Thiên chào bà. Giao Sơ Ảnh đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiểu Thiên. Hôm nay cháu lại chạy nhảy ở trường à, ướt hết cả tóc thế này. Tiểu Thiên lý nhí, dạ có chạy một chút ạ, cùng với bạn Duy Duy. Bọn cháu còn tập trồng rau nữa ạ, cháu có vẻ thích Duy Duy nhỉ, hôm nào cũng chơi với bạn ấy à, đúng vậy ạ, Duy Duy vừa học giỏi lại vừa thông minh. Giao Sơ Ảnh bật cười, bây giờ đã biết chọn bạn mà chơi rồi kìa, Tiểu Thiên hay thật đấy. Giao Tinh Vũ vẫy tay, gọi Tiểu Thiên đến gần. Tiểu Thiên, mẹ giới thiệu với con một chút nhé. Đây là chị Diệp Tâm, là con của một người bạn của mẹ. Do mẹ chị ấy bận nên chị ấy sẽ ở tạm nhà chúng ta mấy ngày, con đừng bắt nạt chị nhé. Diệp Tâm, đây là em Tiểu Thiên, là con trai của cô. Tiểu Thiên nhanh chóng đưa tay ra, chờ Diệp Tâm bắt tay mình một cách lịch lãm khiến cho Giao Sơ Ảnh lẫn Giao Tinh Vũ đều bật cười với thái độ như ông cụ non của Tiểu Thiên. Thấy Diệp Tâm vẫn ngơ ngác không hiểu gì, Tiểu Thiên liền rút tay lại, đi đến nắm tay của Diệp Tâm. Chị, đi ra vườn chơi đi, em dẫn chị đi xem cá vàng nhé, còn có cả rùa nữa. Diệp Tâm ban nãy còn lúng túng, giờ nghe Tiểu Thiên nói thế liền cực kỳ hào hứng, nhảy xuống ghế, để cho Tiểu Thiên dẫn tay ra vườn. Ngoài vườn có cá vàng với rùa thật à, chị chưa từng thấy rùa thật bao giờ, chỉ thấy trong sách thôi. Tiểu Thiên hăng hái gật đầu, thật rùa to ơi là to, còn có cả hoa cúc, hoa hồng, hoa mẫu đơn nữa, đẹp lắm. Chị có thích không, để em hái cho chị thích lắm, Diệp Tâm cười tít cả mắt. Đi thôi, em dẫn chị đi xem nhé. Nói rồi Tiểu Thiên dẫn tay Diệp Tâm, cả hai cùng chạy ùa ra vườn. Giao Tinh Vũ quay ra phía sau gọi quản gia. Dì Thẩm à, dì đi theo trông chừng hai đứa nhóc này giùm tôi nhé. Cứ hiếu động như vậy thật là đáng lo lắng đấy. Vâng, tôi biết rồi Tiểu Thư. Giờ tôi đi theo ngay đây à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Sơ Ảnh tâm trạng vui vẻ, gấp tờ báo trên tay lại. Lâu rồi mới thấy Tiểu Thiên hào hứng đến vậy, con bé Diệp Tâm này cũng ngoan ngoãn đáng yêu. Giao Tinh Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài. Lúc đầu con cũng hơi do dự khi mang Diệp Tâm về đây, con cũng sợ mẹ không chấp nhận việc con mang một đứa trẻ lạ về nhà nữa. Đúng là mẹ có chút e dè, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ vô tư như vậy mẹ cũng không phiền lòng gì. Nếu thật sự để nó ở biệt thự Lam Tinh thì cũng không thể yên tâm được, nó còn quá nhỏ. Dạ con chính là có chút sợ sệt khi để con bé ở lại đó một mình với bảo vệ. Một đứa nhỏ đột nhiên bị sợ hãi cực độ cũng có thể tạo thành bóng ma tâm lý không thể nào thoát khỏi khi nó lớn lên. Ừ, chuyện mà con giao cho Kim Nhất Bình bảo đảm bà ta sẽ làm được chứ. Giao Tinh Vũ gật đầu quả quyết, con đảm bảo sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Kim Nhất Bình là quản gia thân tín nhất của Hạ Hồng Yến, mọi sổ sách của Tư gia đều do bà ta một tay nắm giữ chìa khóa. Chỉ có điều bà ta muốn làm hay không mà thôi. Mẹ hy vọng mọi chuyện đều ổn cả, con đã chuẩn bị trang phục cho đêm dạ tiệc đó chưa? Mẹ nghĩ con nên ăn mặc lộng lẫy một chút mới xứng với địa vị Giao gia hiện nay của chúng ta. Giao Tinh Vũ đập tay vào trán, mải lo chuyện của Kim Nhất Bình mà cô quên mất cuộc hẹn với Vương Hỷ Thước. À, Vương Hỷ Thước đã hẹn một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất của chữ Châu đến để may trang phục cho bọn con rồi ạ. Hôm nay con có hẹn đến Vương gia, xém chút nữa là quên mất. Giao Sơ Ảnh xua tay. Con đi chuẩn bị sang đó với Vương Hỷ Thước đi, thiết kế mà con bé chọn chắc chắn là không tồi đâu. Dạ, mẹ để ý hai đứa nhóc hộ con nhé. Con sẽ về sớm thôi. Ừ, mẹ biết mà. Có Giao Thẩm nữa, không phải lo đâu. Đi đi, cách Trương.